Bất quá hắn nương tựa theo đại nghị lực, đem máu thịt cắt đi. Thủ thương máu thịt rất nhanh liền trùng sinh. Lạc Nam đi tới Tô Phù mấy người bên cạnh. Nàng toàn thân đều tiêm nhiễm lấy máu tươi. Giống như là theo trong đống thi thể bò dậy giống như. Nàng một tay thay phiên sao băng chùy, một tay bắt lấy kính mắt. Đột nhiên gỡ xuống. Toàn bộ mái tóc bên trong tiêm nhiễm máu tươi cùng thịt nát tung bay tới. Lắc lắc đầu, giống như là theo trong huyết trì tắm gội mà ra người giống như. Tháo xuống con mắt, Lạc Nam trực tiếp liền quỳ trên mặt đất, bưng bít lấy bằng phẳng ngực, thở hồng hộc, con ngươi thít chặt, bị hù toàn thân đều là tại lạnh run run run. Được, tốt tốt. Đáng sợ, Lạc Nam lắp bắp nói. Mang theo kính mắt nàng là hung lệ vô cùng phong ma ba so. Tháo xuống kính mắt, cái kia nàng liền là lắp bắp. Mi thanh mục tú yếu đối mộng văn sư. Đây là nhân cách phân liệt yêu linh linh. Đám người có chút im lặng nhìn xem nằm dạp trên mặt đất. Một hồi hoảng sợ nghĩ mà sợ. Hù đến mặt đều không có huyết sắc Lạc Nam. Khó trách nha đầu này có thể tại tàn khốc áo giáp đen trong quân còn sống sót. Nếu là lấy nhu nhu nhược nhược diện mục thật sự, phải nói làm không được. Thế nhưng, mang theo kính mắt sau loại kia hung lệ cùng hung mãnh tính tình vẫn là có thể làm được. Lạc Nam khó qua một hồi. Đứng người lên. Khóe mắt còn kèm theo nước mắt. Bất quá. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại là nhiều mấy phần kiên nghị. Tô Phù vỗ vỗ bờ vai của nàng cũng là có chút cảm xúc phức tạp. Tô Phù ca. Ta không sao đâu. Quen thuộc đều. Mang theo kính mắt sau ta. Mặc kệ là lực lượng vẫn là cảm giác đều sẽ có khác biệt trình độ tăng vọt. Cát Nguyên huấn luyện viên nói ta đây là tâm lý nhân tố. Ta cũng cảm thấy là. Xem như nhân cách phân liệt một loại. Lần thứ nhất tham gia áo giáp đen quân thời điểm. Ta kém chút chết rồi. Có thể là ta không dám giết người. Mộng văn sư không nên hai tay dính đầy huyết tinh. Mẹ ta kể, hai tay tiêm nhiễm đầy máu tanh mộng văn sư, không phải tốt mộng văn sư. Lạc Nam ôm chân, giống như là con muỗi nỉ non giống như, nói ra. Tô Phủ an tính nghe. Có thể là không giết không được a. Tại thần ma chiến trường. Không giết người khác. Người khác liền muốn giết ngươi. Ta phải sống sót. Ta không muốn chết. Cho nên lão đêm liền theo một tôn trên thi thể lột một cặp mắt kính cho ta. Nói với ta. Mang theo kính mắt. Ta cũng không phải là Lạc Nam. Mà là nhân tộc ma dược. Lạc Nam nói. Nơi xa Yến Bắc Ca khẽ giật mình. Sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Nha đầu này. Muốn cùng hắn Yến Bắc Ca đoạt danh hiệu yêu linh linh. Enzo đám người thì là nghe khuôn mặt có chút động. Hoàn toàn chính xác. Tại thần ma trên chiến trường, mộng văn sư cũng không phải là sống hết sức tưới nhuần. Tô Phù vuốt vuốt Lạc Nam đầu. Lạc Nam mộng văn sư thiên phú rất cao. Mà lại, mộng văn thuộc tính rất có đặc điểm. Là băng tuyết thuộc tính. Có thể đông kết vạn vật. Chẳng qua là nghiên cứu không đủ thấu triệt. Bây giờ mộng văn bất quá là nhị phẩm mộng văn sư trên chiến trường tác dụng còn chưa đủ mạnh. Nếu là có thể tấn cấp nhất phẩm mộng văn sư, cái kia tất nhiên sẽ trở thành một tôn đại sát khí. Không sợ. Ngươi nhìn ta. Không giống nhau hai tay tiêm nhiễm huyết tinh sao? Chúng ta làm mộng văn sư liền là đặc lập độc hành. Chính là muốn không giống nhau. Chính là muốn. Tao dâng lên. Tô Phù cười nói, về sau tầm mắt trở nên hơi có chút u buồn. Ta thường tại trời tối người yên ban đêm. Hỏi lại chính ta. Tại bảo lực cùng ưu nhã bên trong tuyển chọn một loại. Chọn cái gì nhưng mà. Tại tiểu thần ma thiên bên trong. Tại giả lập trong chiến trường. Ta hiểu được. Ta Tô Phù sẽ không làm bất luận cái gì lựa chọn ta. Cả hai đều phải. Lạc Nam cũng là nín khóc mỉm cười. Hoàn toàn chính xác. Tô Phù vừa rồi cái kia bảo lực cử chỉ. Nhưng Lạc Nam cũng là sợ ngây người. Nguyên lai trên thế giới, không phải chỉ có nàng là bạo lực mộng văn sư. Tại thần ma trên chiến trường. Này chút gì tộc thủ đoạn phong phú. Bọn hắn sẽ dùng độc. Cũng sẽ dùng ám khí. Rất nhiều ám khí đều là dị tộc trong vũ trụ kỳ lạ thủ đoạn. Cho nên, phải cẩn thận nhiều hơn. Lạc Nam xóa đi máu trên mặt nước đỏng, đứng người lên, khôi phục bình tĩnh, nói. Nơi xa, Tả Thiên Nhất yên lặng không nói, này một trận chiến bên trong, hắn là một cái duy nhất thụ thương. Bị ám khí gây thương tích, sỉ nhục. Còn có, trước vũ trụ kỷ nhân tộc dư nghiệt, cùng chúng ta rất giống. Này chút dư nghiệt, sẽ bắt trước thành ta nhân tộc cường giả, ám toán chúng ta. Này điểm cũng phải cẩn thận. Lạc Nam tiếp tục nói, xem như tiến hành này một trận chiến tổng kết. Mà lại, lông mày của nàng hơi hơi nhíu lại. Này chút gì tộc sợ là tại chuyên môn phục kích chúng ta. Áo giáp đen quân tên. Hẳn là bị gì tộc theo dõi. Giết chúng ta. Có thể đổi một vạn quân công. Khó trách này chút gì tộc sẽ bí quá hóa liều. Lạc Nam hít sâu một hơi, trên mặt hơi hơi hiện hiện thần sắc lo lắng. Chúng ta bây giờ có hai lựa chọn, tiếp tục tiến lên cũng hoặc là lui về Nam Thiên Thành. Tô Phù ca, lựa chọn thế nào? Lạc Nam nhìn về phía Tô Phù. Enzo mấy người cũng hơi hơi nhíu mày. Theo phục kích tình huống đến xem, này chút gì tộc lẫn nhau ở giữa hẳn là sẽ có liên hệ. Chúng ta giết này một nhánh đội ngũ, như là tiếp tục tiến lên, hẳn là còn sẽ có gì tộc truy sát tới. Đồng thời, này một nhánh trong đội ngũ không có đỉnh cấp bất diệt chủ. Đợt tiếp theo tất nhiên sẽ có đỉnh cấp bất diệt chủ. Thậm chí sẽ xuất hiện tôn giả cấp. Lạc Nam nhắc nhở một câu. Ta cảm thấy, vẫn là lui giữ Nam Thiên Thành. Tiếp tục tiến lên, tính nguy hiểm sẽ gia tăng thật lớn. Thậm chí cửu tử nhất sinh. Tô Phù cũng là nhíu mày. Lần thứ nhất ra khỏi thành, liền gặp được phiền toái như vậy tình huống. Tiểu Nam A, các ngươi áo giáp đen quân làm nhiệm vụ. Gặp được hung hiểm nhất tình huống. Có lần này hung hiểm sao? Tô Phù tầm mắt ngưng tụ. Nhìn về phía Lạc Nam. Do hỏi. Lạc Nam thì là cười cười, Tô Phù ca. Nói thật, hôm nay tình huống này thật không tính hung hiểm. Đơn giản cùng chơi giống như. Nếu như là lão đêm bọn hắn, đã sớm phát giác được gì thường. Thậm chí sẽ tiên hạ thủ vi cường. Các ngươi tại thần ma chiến trường kinh nghiệm quá ít. Không giống lão đêm bọn hắn. Mỗi cách đều là lão binh. Lạc Nam cũng không phải chế xếu. Mà là ăn ngay nói thật. Tô Phù đám người cá thể sức chiến đấu. Có lẽ so với Tư Đồ Dạ đám người hiếu thắng. Thế nhưng, luận thần ma chiến trường kinh nghiệm lại là kém một đoạn dài. Tư Đồ Dạ đám người đều là theo trăm vạn áo giáp đen trong quân còn sống sót 10 vị tinh anh. Nghe nói, áo giáp đen quân cùng những quân đội khác không giống nhau, mà là trực tiếp lệ thuộc vào Nam Thiên Thành một vị cường giả. Tôn giả cấp đệ nhất bậc thang phong hào cấp tôn giả. Cho nên áo giáp đen quân địa vị cực cao, xem như bí mật quân đội. Yến Bắc ca đám người mặc dù trong lòng không quá chịu phục. Có thể là lần chiến đấu này cho bọn hắn trùng kích vẫn là to lớn. Nếu như không phải Lạc Nam lần lượt nhắc nhở. Bọn hắn này một trận chiến. Dù cho không chết người. Trọng thương mấy người vẫn là phải. Thần ma chiến trường bất diệt chủ. So với giả lập chiến trường dị tộc. Muốn âm hiểm nhiều. Thủ đoạn đa dạng nhiều lắm. Mà tiểu thần ma thiên dị tộc thiên kiêu. Kỳ thật cũng là một đống sống an nhàn sung sướng tân binh đản tử. Cho Yến Bắc ca đám người áp lực cũng không lớn. Có đôi khi kinh nghiệm xác thực quyết định rất nhiều thứ. Tiếp tục tiến lên đi. Sợ cái gì, ta đang lo áp lực không đủ lớn đâu. Nhiều tới chút dị tộc cho chúng ta luyện tập cũng không tệ. Tô Phù cười cười, đôi mắt sắc bén dâng lên. Này một trận chiến mặc dù kịch liệt, thế nhưng cho áp lực của hắn vẫn là quá yếu. Đối cảnh giới của hắn thôi động căn bản không có chút nào hành động. Một điểm kích thích cảm giác đều không có. Tiếp tục tiến lên. Kinh nghiệm thiếu, nhiều làm gây sự, kinh nghiệm liền có hơn. Yến Bắc ca cũng là cười cười. Enzo tự nhiên không thèm để ý. Ở trong sân, thực lực của nàng tối cường. Cho dù là Tô Phù, đối đầu Enzo đều không kém ít. Nàng tự nhiên không sợ hãi. Lạc Nam cười cười. Tầm mắt kỳ dị nhìn mọi người liếc mắt. Về sau, không nói gì thêm, hướng đi loài săn mồi hào, chữa trị một thoáng tổn thương vị trí, liền tiếp tục khởi động. Oanh, năng lượng trùng kích, loài săn mồi hào liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất trên bầu trời. Trong chiến trường, liền chỉ để lại đầy đất thi hài. Tiểu Nam, hỏi ngươi cái vấn đề. Thần ma chiến trường kim giáp sát thần có nghe qua sao? Loài săn mồi chiến hạm đang lao vùn vụt. Bên trong chiến hạm cũng là khôi phục bình tĩnh. Tô Phù dò hỏi. Lạc Nam tại thần ma trong chiến trường lăn lộn rất lâu. Đừng nhìn nàng mi thanh mục tú. Trên thực tế cũng xem như cách lão binh. Theo vừa mới chiến đấu cũng có thể thấy được. Kim giáp chiến thần Lạc Nam ngẩn người, lắc đầu. Không hiểu rõ lắm. Thần ma chiến trường quá lớn. Nam Thiên Thành cùng Đông Đế Thành ở giữa khoảng cách liền có hơn vạn năm ánh sáng. Ngươi nói kim giáp chiến thần. Hẳn là Đông Đế Thành cường giả. Nam Thiên Thành bên trong không có kim giáp chiến thần. Nam Thiên Thành người mạnh nhất là Danh Đao Vương. Phong Vương cấp cường giả, bất quá, Danh Đao Vương chỉ mặc một thân áo xanh, không mặc kim giáp. Nam Thiên Thành có một tôn Phong Vương cấp tỏa chấn, này điểm, Tô Phù cũng là không có ra ngoài ý định. Đông Đế Thành sao? Tô Phù tầm mắt hơi hơi lấp lánh. Vậy xem ra, đến tìm cách thời gian đi Đông Đế Thành đi một lần. Lạc Nam tựa hồ xem thấu Tô Phù tâm tư giống như. Đông Đế Thành gần nhất rất loạn, đại chiến liên tiếp phát sinh. Chỗ ấy chiến đấu hung hiểm nhất. Không chỉ có thần ma chiến trường hung thú điên cuồng, vũ trụ kỷ dư nhiệt, dị tộc cũng dồn dập vây công Đông Đế Thành. Tô Phù ca, ngươi tốt nhất vẫn là không muốn vượt thành. Cho dù là tôn giả cấp đều không dám vượt thành, sẽ chết. Lạc Nam nhắc nhở một câu, về sau liền hết sức chăm chú điều khiển loài săn mồi chiến hạm. Tô Phù thì là rơi vào trầm tư bên trong, không nói tiếng nào. Nam Thiên Thành hướng tây bắc thập quang năm chỗ. Nói xa cũng không xa, thế nhưng chạy như bay cũng cần chạy như bay mấy ngày thời gian. Thần ma chiến trường, thời gian trôi qua cực chậm. Nơi này một ngày, không sai biệt lắm là nhân tộc vũ trụ ba ngày. Thần ma chiến trường trên vòng trời cái kia sáng chói sao trời, cũng như hàng tinh mặt trời, sẽ bay lên, sẽ hạ xuống. Thế nhưng thần ma chiến trường cũng không là hình cầu sao trời, mà là một mảnh mặt phẳng đại lục, mênh mông vô bờ, xa xôi khôn cùng giới. Oanh, Tô Phù ca, lại có 600.000 dặm khoảng cách, chúng ta liền muốn tới mục đích. Lạc Nam nói. Có thể là lông mày của nàng lại là thật sâu nhăn lại. Yến Bắc Ca trong đôi mắt thì là hiện ra vẻ kích động. Năm đó hắn tổ phụ chỗ Trảm Phong Vương cấp thi thể, cuối cùng có khả năng nhặt rồi hả? Enzo bất động thanh sắc. Yêu Linh Linh cùng Tả Thiên Nhất thì là trầm ngưng lấy khí tức. Đoạn đường này tới, chúng ta gặp được ba đợt dị tộc phục kích, có thể là đều không đỉnh cấp bất diệt chủ cấp bậc. Vì cái gì? Yêu Linh Linh nói. Đây cũng là Lạc Nam chỗ lo lắng địa phương. Dựa theo kinh nghiệm của nàng, tại bọn hắn diệt sát đợt thứ nhất dị tộc cường giả về sau, dùng thần ma chiến trường dị tộc nước tiểu tính, chắc chắn điều động đỉnh cấp bất diệt chủ, thậm chí nửa bộ tôn giả cấp, thậm chí tôn giả cấp tới ngăn cản đuổi giết bọn hắn. Có thể là cũng không có loại tình huống này, chỉ có hai cái khả năng. Lạc Nam nhíu mày phân tích nói. Cái thứ nhất khả năng, phương hướng này cư địa dị tộc không có nhàn hạ chi tâm quản chúng ta, bọn hắn bị chuyện trọng yếu hơn dính dấp. Cái thứ hai khả năng, nơi này cứ điểm không có tôn giả cấp, cũng hoặc là nửa bộ tôn giả cấp dị tộc cường giả. Chiến hạm bên trong, mấy người tinh thần đều là căng thẳng lên. Dù cho đã tới mục đích, bọn hắn lại không dám buông lỏng. Ta cảm thấy cái thứ nhất khả năng càng đại. Lão Yến đưa cho tọa độ, chính là một tôn Phong Vương cấp thân thể ngã xuống. Nếu chúng ta sẽ đi tới, những dị tộc khác cũng sẽ đi tới. Cái kia tôn Phong Vương cấp hậu đại càng không sẽ bỏ qua cơ hội này. Bởi vậy, này chút dị tộc rất có thể trước thời gian tụ tập tại mục đích. Lạc Nam phân tích nói. Lạc Nam nói xong, lại lần nữa nhìn về phía Tô Phù, rõ ràng lại bắt đầu chờ đợi Tô Phù làm quyết định. Mãng chính là một tôn Phong Vương cấp thi thể cũng không thể tùy tiện nhường. Tô Phù nói. Phong vương cấp thi thể giá trị bao nhiêu, cơ hồ vô phương dùng giá trị tới ước lượng. Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh mấy người cũng đồng dạng sát ý tràn đầy. Mấy chục vạn dặm khoảng cách, đối với loài săn mồi chiến hạm mà nói, cũng không tính mà nói, một hồi hư không nhảy vọt. Không gian vặn vẹo. Loài săn mồi chiến hạm theo trong hư không chui ra. Đã tới tọa độ chỗ, hướng tây bắc, thần ma chiến trường. Phục Long Cốc. Lạc Nam nói, nàng dựa vào ghế, có chút hư thoát. Mang những tân binh này viên đi ra ngoài, thật mệt mỏi a. Tô Phù tầm mắt hướng chiến hạm bên ngoài liếc đi. Tầm mắt quét qua. Lập tức thấy được một mảnh to lớn đến cực hạn sơn cốc. Trong sơn cốc che kín thảm thực vật. Có thảm thực vật như ngang trời đại thụ. Vụt lên từ mặt đất. Càng có trường hợp thực vật. Quét ngang bầu trời dây leo các loại. Loài săn mồi chiến hạm rơi vào bên ngoài thung lũng. Mọi người đi ra chiến hạm, trong không khí tràn ngập có thể số lượng lớn đến cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất. Thật là nồng nặc năng lượng, Tô Phù kinh ngạc tán thán. Cho dù là dị biến địa cầu, dâng lên năng lượng cũng không bằng nơi này 1/10. Thần ma chiến trường có rất nhiều bảo địa, có thể phụ trợ tu hành. Thế nhưng, dạng này bảo địa, kỳ thật rất nguy hiểm. Sẽ ập ùa tinh quái. Thậm chí không ít hung thú. Này Phục Long Cốc có phong vương cấp thân thể ngã xuống, năng lượng tự nhiên càng mạnh. Lạc Nam phổ cập khoa học nói. Lạc Nam thu hồi loài săn mồi chiến hạm, tại dạng này khu vực, dùng chiến hạm bay lượn cũng không quá sáng suốt. Sơn cốc rất lớn. Hành sự cẩn thận. Không chỉ có muốn cẩn thận ẩm nấp gì tục, còn muốn cẩn thận trong sơn cốc thành tinh thực vật tinh quái. Lạc Nam nói. Tô Phù đám người gật đầu. Yến Bắc Ca trong tay lại xuất hiện một khỏa thủy tinh cầu. Bàn tay của hắn tại thủy tinh cầu bên trên một hồi bàn. Rất nhanh, một bộ hình chiếu mà ra địa đồ liền nổi lên. Hình ảnh chính là sơn cốc này hình chiếu. Xem ra Yến Bắc Ca thật đúng là chuẩn bị đầy đủ. Phong vương cấp thân thể ở chỗ này. Yến Bắc Ca chỉ trong địa đồ, cái kia sáng chói mà chói mắt một cái to lớn chùm sáng có chút kích động nói. Tại Phục Long Cốc chỗ sâu. Phải cẩn thận. Lạc Nam nhắc nhở. Xác định vị trí, mấy người không tiếp tục lưỡng lự, bắn mạnh mà ra. Đương nhiên, động tác đường cong sẽ không quá lớn. Bởi vì, bọn hắn không biết trong sơn cốc, sẽ hay không có gì tục ngồi chờ. Tô Phù người trên không trung thi triển khí huyết liếm tức thuật, cả người phảng phất hư không tiêu thất giống như. Lạc Nam trong tay lấy ra một cái bình nhỏ. Theo bình nhỏ bên trong, đổ ra mấy cái tiểu dược hoàn. Vốn định cho Tô Phù một hạt. Không nghĩ tới Tô Phù lại có che giấu khí tức thủ đoạn. Cho nên đành phải phân cho những người khác. Nuốt tiểu dược hoàn bao quát Enzo ở bên trong, sinh mệnh khí tức giảm xuống tới cực điểm. Tô Phù lông mày nhớn lên. Mang Lạc Nam đi ra thật đúng là đúng. Nếu là Tô Phù một người, thật đúng là vô phương trợ giúp tất cả mọi người liếm tức. Có Lạc Nam viên thuốc này cũng là bớt việc không ít. Thu liếm khí tức, Tô Phù sáu người chậm rãi tiến lên. Phục Long Cốc chỗ sâu. Năng lượng khổng lồ tại cuồn cuộn sôi trào, to lớn lồng ánh sáng bao lại chỉnh cái khu vực. Để cho người ta thấy không rõ lắm lồng ánh sáng bên trong tình huống. Nhưng là xuyên thấu qua lồng ánh sáng, mơ hồ có khả năng thấy ở bên trong có một tôn uy áp khổng lồ. Phảng phất có vũ trụ quy tắc chi lực quấn quanh thân thể ngủ say. Tại lồng ánh sáng bên ngoài, có vô số thân ảnh phiêu phù ở trong hư không. Một gốc mọc ra rượu dị mặt người chập chờn đại thụ, tản ra băng lãnh khí tức. Nhìn lướt qua sơn cốc hướng đi, phát ra bén nhọn tiếng cười. Lại có người tục tới tham gia náo nhiệt hắc hắc. Chỉ năm vị ăn liếm tức đan bình thường bất diệt chủ, không chỉ có gốc cây này quái dị đại thụ, còn có một đầu toàn thân che kín kim thép sắc bén trường mâu cử tượng đứng ở hư không. Mũi dài một quyển, khí tức đạm mạc. Nhân tục không sớm thì muộn muốn diệt. Ngoại trừ những khí tức này cường hãn cường giả bên ngoài, trong hư không còn có từng con khí tức cường hãn dị tộc. Này lồng ánh sáng chung quanh,

Hắn một bên nhô ra tay, một bên bảo giống tổ vương cung nghênh ngươi hồi trở lại. Ta thao hưu ngay tại voi lông dài bàn tay cơ hồ rơi vào phong vương cấp thân thể phía trên trong nháy mắt. Một đạo vô thanh vô tức màu đen bút bi gào thét kéo tới đột nhiên bộc phát ra muôn vàn uy thế. Hóa thành một đầu hắc long đột nhiên chui ra. Hốt tại phong vương cấp thân thể phần eo. Cao tốc xoay tròn bút bi phảng phất muốn đâm xuyên phong vương cấp thân thể. Đáng tiếc. Bởi vì phong vương cấp thân thể thực sự quá kiên cố. Lão âm bút đâm vào trong đó nửa tấc khoảng cách. Liền vô phương tiếp tục đâm xuyên. Thế nhưng. Cái kia đâm thần to lớn lực đạo. Đem phong vương cấp thân thể cho trùng kích về sau lướt ngang nửa mét vừa vặn cùng voi lông dài bỏ lỡ. Nam cung giã một lần nữa ngưng tụ bất diệt linh. Ban đầu đều phải tuyệt vọng tuyệt đối không ngờ rằng. Này áo giáp đen quân thành viên. Thế mà đặc biệt. Thần lai nhất bút đâm thần giống Nam cung giã bảo giống. Hắc cốt gào thét tới bị hắn nắm trong tay hung hăng vung ra. Hắc cốt chạy như bay trên không trung. Còn chưa tới gần voi lông dài. Liền bị Nam cung giã điên cuồng dẫn nổ lục sai bảo vật nổ tung gợn sóng. Trực tiếp đem voi lông dài bất diệt linh oanh nổ nát vụn. Nhưng phong vương cấp tiểu thế giới đều đổ sụp nửa bầu trời mà Nam cung giã. Thì tại lục sai bảo vật nổ tung năng lượng phát tiết bên trong. Thành công hành tẩu mà ra. Thay thế voi lông dài. Bắt lấy phong vương cấp thân thể. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 67 chương 665 phá kén. Ngưng tụ không tưởng chi lực gì biến xuất hiện quá nhanh. Làm cho tất cả mọi người đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Người nào cũng không nghĩ tới cải biến cách cục không phải tôn giả cấp. Mà là không biết từ nơi nào xuất hiện tinh không cảnh không quan trọng một tôn tinh không cảnh. Thế mà ảnh hưởng tới trận này dính đến phong vương cấp bố cuộc tranh phong. Oanh hư không tại từng khúc sụp đổ. Này tôn phong vương cấp thân thể xây dựng tiểu thế giới. Bắt đầu không ngừng sụp đổ. Đan sen tung hoành gợn sóng năng lượng tại trong hư không, không ngừng chấn động ra đến, xé bầu trời nát vụn. Lục giai bảo vật dẫn nổ. Uy lực kinh khủng bực nào Nam cung giã cũng là bỏ được. Nắm giữ lục giai bảo vật. Cho dù là đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả hắn đều có thể một trận chiến. Có thể là. Loại bảo vật này. Hắn lại là dứt khoát quyết nhiên dẫn nổ. Chỉ vì tranh đến nhất tuyến cơ hội. Voi lông dài bất diệt linh bị oanh phá toái. Rất nhanh liền lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Hắn gần như muốn điên rồi. Gầm thét liên tục. Khí thế khủng bố. Không ngừng phát tiết ra. Khiến cho phong vương cấp tiểu thế giới. Bạo liệt càng ngày càng kịch liệt. Chết tiệt voi lông dài giận dữ. Này tinh không cảnh đến cùng từ đâu tới hắn là thế nào tới áo giáp đen quân không phải chỉ có 5 người nuốt liếm tức đan. Mong muốn thu liếm khí tức. Ẩn nấp vào thâm cốc. Có thể là. Liếm tức đan giấu riêng đồng cấp cường giả. Lại không cách nào giấu riêng tôn giả cấp. Voi lông dài căn bản không có nghĩ đến. Còn sẽ có một tôn áo giáp đen quân. Sẽ chạy đến nơi đây mặt tới. Bên ngoài những cái kia bảo vệ nửa bộ tôn giả đều là đầu ấp heo sao nơi xa. Nam cung giã cười to không thôi, râu tóc đều dựng. Tại voi lông dài muốn xách cả mí mắt trong ánh mắt, đột nhiên một trưởng vỗ tại phong vương cấp thân thể phía trên. Oanh phong vương cấp thân thể lắc một cái, về sau, một cái bàng bạc sinh mệnh tinh khí lập tức phóng thích ra. Tiểu tử, làm cho gọn gàng vào Nam cung giã hưng phấn cười to. Thế mà thành công, lấy một địch thất, hắn thật sự là chống đỡ lấy áp lực lớn lao. Hắn không dám có chút buông lỏng. Đây là danh đao vương cho hắn tranh thủ một cơ hội. Hắn một khi thất bại, cái kia thật chính là tội nhân. Nam cung giã trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái bao tải. Đột nhiên một bộ đem này tôn phong vương cấp thân thể cho bộ vào trong bao bố. Một cử động kia xem tất cả mọi người sợ ngây người. Dùng bao tải trang phong vương cấp thân thể. Cái tên này là nghiêm túc sao? Tô Phù cũng là khóe miệng giật một cái. Oanh tiếng xé gió nổ tung. Tô Phù hơi biến sắc mặt. Lão âm bút gào thét mà quay về, hóa thành một đầu khổng lồ hắc long. Liên tục ba tôn tôn giả cấp, hai tôn tôn giả bất diệt linh, dồn dập hướng phía Tô Phù trấn áp tới. Cái tên này, hỏng đại sự của bọn hắn, phải chết. Mà lại, một vị tinh không cảnh thế mà có được có thể ảnh hưởng đến tôn giả cấp thủ đoạn. Loại này nhân tộc thiên kiêu, nếu là trưởng thành, nhất định hậu hoạn vô tận, chết một tôn tôn giả cấp. Đánh ra một trường, năng lượng kinh khủng dẫn tới hư không từng khúc nổ tung. Nam Cung Giã gánh vác lấy bao tải, vẻ mặt cũng là thoáng nhất biến. Hắn đang đợi, chờ đợi danh đao vương ra tay, có thể là Tô Phù đợi không được a. Hắn nắm lấy phong vương cấp thân thể, nay chút gì tộc tôn giả trở ngại phong vương cấp ước định, không dám động thủ với hắn. Có thể là bọn hắn đối Tô Phù đồng thủ, liền không chút kiêng kỵ. Cái này vừa mới giúp hắn đại ăn tiểu tử, Nam Cung Giã cũng không muốn làm cho đối phương cứ thế mà chết đi. Huống hồ đối phương vẫn là như thế ưu tú nhân tộc hậu bối tiểu tử trốn Nam Cung Giã bảo giống. Hắn một tay nắm quyền, hướng phía trong hư không đánh ra, mong muốn làm Tô Phù kéo dài thời gian. Nhưng mà, voi lông dài mặt giận dữ, trong nháy mắt xuất hiện tại Nam Cung Giã trước đó, chặn Nam Cung Giã cường lực công phạt. Nam Cung Giã sắc mặt kịch biến, Tô Phù cũng cảm thấy áp lực. Năm tôn tôn giả cấp đồng thời ra tay, hình thành áp lực cơ hồ muốn đè nát thiên địa. Một tiếng nổ khiếu, Tô Phù trong cơ thể huyết dịch ào ào ào cỏ rửa mà lên. Trong nháy mắt, thân thể bành trương 8m8 giống như là cầu long mật kết cơ bắp, bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Mỗi một tế bào đều đang run sợ. Về sau, 99 con viễn cổ cự tượng hiện lên ở Tô Phù trên đỉnh đầu. Mỗi một đầu thần tượng đều ánh vàng rực rỡ, tuyên khắc đầy mộng văn hoa văn. Đông năm vị tôn giả cấp công kích ngang tàng hạ xuống. Tô Phù ngang tàng huy quyền, hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có mạnh mẽ chống đỡ. Thần tượng quyền mạnh nổ đập mà ra, không biết sống chết. Không quan trọng tinh không cảnh, dám phạm tôn giả cấp kẻ này chắc chắn phải chết. Năm vị tôn giả sát khí nghiêm nghị. Trong nháy mắt, Tô Phù chính là bị năm vị tôn giả cấp công kích bao phủ. Tôn giả cấp công phạt đã dính đến vũ trụ chi lực, lực lượng cấp độ cao quá nhiều. Hào quang sáng chói, lập tức nổ tung. Tư không từng khúc nổ tung, phong vương cấp thân thể tiểu thế giới tại thời khắc này triệt để bị đánh phá toái. Nam Cung Giã trong đôi mắt tràn đầy lửa giận, sát ý nghiêm nghị. Dị tục, không sớm thì muộn giết sạch các ngươi. Nam Cung Giã phẫn nộ đến thét dài. Có thể là lại cảm giác được thật sâu vô lực. Tô Phù xuất hiện, chờ hắn cứu vãn cuộc diện. Có thể là hắn lại vô lực cứu vứt Tô Phù. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tinh không cảnh hài tử bị năm vị tôn giả cấp cho làm nhục. Hắn hận a, hận chính mình vô lực, hận chính mình mềm yếu. Bành một đạo vàng ấm ánh thân ảnh đập xuống tại đại địa bên trong, máu thịt me bét, cơ hồ muốn hóa thành một đoàn nhúc nhích máu thịt, giống như vô số kim sắc huyết dịch không ngừng dũng động. Đó là Tô Phù mạnh mẽ chống đỡ năm tôn tôn giả cấp công kích, Tô Phù bá thể cũng trong nháy mắt bị đánh nát. 10 vạn dặm đường kính cảm giác cũng đang không ngừng dao động. Khó quá, khó khăn. Bất quá, hắn không chết. Tô Phù mỏng manh tinh thần ba đồng dũng động, lại là nhường Nam Cung Giã đột nhiên hưng phấn lên. Không chết năm vị tôn giả cấp trong ánh mắt cũng là toát ra kinh sợ. Này đều không chết được tinh không cảnh, sâu kiến một dạng đồ vật, lại có thể mạnh mẽ chống đỡ bọn hắn năm vị tôn giả cấp công kích. Tôn giả cấp công kích ẩn chứa vũ trụ chi lực, đó là lực lượng cấp độ bên trên nghiền ép. Trừ phi nắm giữ một tia vũ trụ chi lực nửa bộ tôn giả có thể kháng chi. Bình thường bất diệt chủ gặp được tôn giả cấp, cơ hồ đều là bị nghiền ép phần. Có thể là cái này nhân tộc thế mà dùng tinh không cảnh lực lượng chặn bọn hắn công kích. Kẻ này phải chết. Voi lông dài cũng kinh ngạc. Này là từ đâu chạy tới quái thai giản nước đại địa bên trong. Tô Phù như một đoàn màu vàng viên thịt đang ngọ nguậy không ngừng, đau đớn kịch liệt kích thích thần kinh của hắn. hắn mỗi một tấc xương cốt tựa hồ cũng bị đánh nát. Cho dù là bá thể tại năm vị tôn giả cấp hợp lại vũ trụ chi lực trước mặt, vẫn là quá lộ ra yếu đi chút. Bất quá, Tô Phù có thể chống đỡ được không chết, đã hết sức vượt quá tất cả mọi người dự liệu. Màu ngà sữa mộng văn quấn quanh ở Tô Phù tàn phá không thôi thân thể phía trên. Giống như là một cây sâu dây thừng. Kéo lại hắn thân thể. Không cho thân thể giãn nứt nổ tung. Lần này, phủ mẫu đều chưa từng xuất hiện. Tô Phù có chút ngoài ý muốn, cũng có chút hiểu rõ. Phủ mẫu không có khả năng mỗi một lần đều tới cứu hắn, cường giả đường trung quy là cần chính hắn đi. Lần này quá hung hiểm. Tại bảy vị tôn giả cấp trong tay trợ giúp Nam Cung Giá đoạt thức ăn trước miệng cọp, vốn là đầy đủ tao kỹ thuật. Mà mạnh mẽ chống đỡ năm vị tôn giả cấp công kích mà bất tử, càng là tú cắt gì tộc tê cả ra đầu. Giống ánh sáng tím lan tràn. Một đầu màu tím cử long mặt mũi tràn đầy hung lệ nổi bồng bềnh giữa không trung. Đuôi rồng hất lên đột nhiên quất hướng tới gần Tô Phù một tôn giả cấp. Tinh không long tộc long cốc đều diệt. Không quan trọng tiểu long đáng là gì này tôn gì tộc tôn giả. Sắc mặt lạnh lùng. Hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử long hồn thân ánh sáng tím đại thịnh. Khí tức đang không ngừng tăng vọt. Thế mà vào giờ phút này đột phá tinh không cảnh hàng rào. Bước vào bất diệt chủ cấp độ oanh tiểu tử long cái đuôi bay tứ tung mà ra. Suýt nữa đứt gãy. Màu tím long lân, nương theo lấy long huyết, biểu bay trên không trung. Đau đớn kịch liệt, nhường tiểu tử long nổ giống liên tục. Tôn giả cấp ẩm chứa vũ trụ chi lực nhất kích. Trực tiếp đem tiểu tử long đuôi rồng đều nhanh cắt đứt tiểu nô chạy như bay mà ra. Hai tôn chỉ còn lại có bất diệt linh tôn giả cấp, thần tâm một vì sợ mà tâm rung động. Này tôn trôi nổi mà ra nữ duyệt thế mà để bọn hắn cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm loa kèn. Nhà cấp 4 hiển hiện đèn lớn lồng đỏ treo thật cao. Tiểu nô áo bào đỏ xoay tròn tóc dài tung bay, mặt xanh nanh vàng, như hung lệ ác duyệt. Huyết lệ chảy xuôi, tuyệt tộc vĩnh hằng mộng văn, lập tức nổi lên. Thương công tử người chết tiểu nô lần này không có anh. Công tử tại nàng mới anh công tử đều sắp ngỏm rồi, nàng anh cái rắm anh. Loa kèn âm thanh bên trong. Kiểu đỏ tử chập chờn tới tiểu ruột nhất kiểu, âm khí âm u. Tại tiểu nô ra lệnh một tiếng, này chút tiểu ruột hướng phía hai tôn chỉ còn lại có bất diệt linh tôn giả cấp nhào tới. Bất quá, tôn giả cấp dù sao cũng là tôn giả cấp. Bây giờ tiểu nô mặc dù cũng vào bất diệt chủ cấp độ. Có thể là đối đầu tôn giả cấp, lại như cú kém một chút. Tiểu ruột nhào vào tôn giả cấp bất diệt linh phía trên cắn xé đối phương. Có thể là tôn giả cấp bất diệt linh quá mạnh. Nếu không tự bảo, lực lượng linh hồn không tiêu tán. Tiểu nô căn bản không làm gì được. Tiểu ruột bị diệt một tôn lại một tôn. Tiểu nô sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng trắng bịch. Nam Cung Giá Bảo giống, một tay mang theo bao tải, một bên đè ép voi lông dài một hồi đánh. Có thể là, hắn bị liên lụy ở, không dứt ra được. Dưới đáy, Tô Phù có chút hốt hoảng. Bá thể bị đánh sụp đổ. Khiến cho hắn có chút mê mang. Tâm hải tại sôi trào. Tiếp xuống nên làm như thế nào tiểu nô cùng tiểu tử long phát điên tại ngăn cản lấy tôn giả cấp. Hắn Tô Phù chẳng lẽ ngoan ngoãn chờ chết không? Các loại chết Tô Phù không phải tốt. Tô Phù viên thịt bên trong, một hồi mãnh liệt linh hồn ba động bắn ra. Ông, Tô Phù cảm giác thúc giục thân thể, điên cuồng vô cùng vận chuyển vạn tượng kinh. Cho dù là hóa thân thành bóng, hắn cũng phải kiếm chuyện oanh 10 vạn dặm đường kính tâm hải đột nhiên đảo bốc lên sóng to gió lớn. Tâm hải phía trên, một tôn thân ảnh mơ hồ. Hơi hơi mở mắt ra. Thiên địa phản phất hóa thành lồng giam. Muốn phong khốn thân thể của hắn. Hoàng Tuyền lao nhanh thập phương ác mộng mộng cảnh, phun trào không ngớt. Kinh khủng hấp lực theo hóa thân viên thịt Tô Phù thân bên trên truyền đến. Toàn bộ tiểu thế giới bên trong. Theo phong vương cấp thân thể bên trên tản mạn ra sinh mệnh tinh khí. Lập tức điên cuồng tràn vào viên thịt bên trong. Sinh mệnh tinh khí giống như là nhận lấy một cỗ dẫn sắt. Điên cuồng vọt tới. Như to lớn vòng xoáy. Xoay tròn bất định giống như tiểu tử này. Điên rồi. Một tôn dị tộc tôn giả tầm mắt ngưng tụ cười lạnh liên tục. Phong vương cấp sinh mệnh năng lượng hạng gì nồng đậm bộc lộ một tia đều đủ để no bảo một tôn tinh không cảnh. Tô Phù thế mà tham lam đến, mong muốn thu lại toàn bộ phong vương tiểu thế giới bên trong chỗ có sinh mệnh năng lượng. Cái này sẽ chỉ tăng tốc tử vong của hắn. Tiểu nô cùng tiểu tử long phảng phất cảm ứng được Tô Phù ý chí. Càng điên cuồng lên đối kháng lấy tôn giả cấp. Tiểu tử long hồn thân long lân đều không có một chỗ là hoàn hảo. Tiểu nô huyết lệ đều phải chảy khô. Tiểu dụ diệt một đợt lại một đợt, thân thể của nàng lung lay sắp đổ, cơ hồ muốn ngưng tụ không ra tiểu dụ. Nhà cấp 4 bị đánh nổ tung, đèn lồng đỏ bị xé nát. Có thể là, nàng như cũ không sợ chết chống cự lại. Nam cung giã hít sâu một hơi, trong lòng có chút run sợ. Thế nhưng, nội tâm của hắn lại là gấp hơn vội vã. Danh đao vương. Vì sao còn không ra tay ván cờ kết quả đã xuất hiện? Vì sao còn không ra tay đang chờ cái gì đám nhân tộc ưu tú hậu bối chết lại ra tay sao? Nam cung giã phẫn nộ. Ông, đột nhiên. Một đạo to lớn thanh âm đột nhiên vang vọng tại Nam cung giã bên tai. Đem cái kia thân thể vứt cho hắn. To lớn thanh âm nổ vang, nhường Nam cung giã thần tâm một hồi vắng lặng. Về sau, đôi mắt bùng lên ra hào quang. Danh đao vương thanh âm, danh đao vương làm tỏa trấn Nam Thiên thành nhân tộc phong vương cấp. Nam cung giã đối nó vẫn là hết sức tín nhiệm cho nên. Nam cung giã không có chút nào do dự. Một quyền ném ra, tự bảo nửa bên bất diệt linh. Đánh lui voi lông dài, đem mang theo bao tải ném Tô Phù phương hướng. Giờ này khắc này. Hóa thân viên thịt Tô Phù. Đã trở thành sinh mệnh năng lượng vòng xoáy trung tâm. Khổng lồ sinh mệnh năng lượng không ngừng tràn vào hắn trong cơ thể. Cái gì voi lông dài ổn định thân hình về sau tầm mắt run sợ. Nam cung giã thế mà tướng vương tổ thân thể vứt cho cái kia tinh không cảnh nhân tộc tiểu tử điên rồi sao? Bao tải tại trong hư không nổ tung. Phong vương cấp thân thể nhập vào sinh mệnh năng lượng vòng xoáy bên trong. Tại rất nhiều tôn giả cấp ánh mắt hoảng sợ bên trong. Một đạo màu ngà sữa mộng văn. Trong nháy mắt tiêu xả mà ra. Phúc phúc một tiếng. Đâm xuyên qua phong vương cấp thân thể. Giống như là hóa thành một cây liên thông hai phe ống hút. Lục cộc lục cộc. Phong vương cấp thân thể phía trên khổng lồ sinh mệnh năng lượng thông qua màu ngà sữa mộng văn. Như bị điên tràn vào hóa thân viên thịt Tô Phù bên trong. Đó là cái gì nhân tộc? Vĩnh hằng mộng văn một vị tôn giả cấp đôi mắt sắc bén vạn phần. Hít một hơi lãnh khí. Âm âm vài vị tôn giả cấp, lập tức phẫn nộ. Nổi giận ra tay. Tiểu tử long nện rơi xuống đất, hấp hối toàn thân long lân cơ hồ, mỗi một mảnh đều tại sụp đổ. Tiểu nô cũng vô lực đang thúc sụp động dược tộc mộng văn, vô lực theo trong hư không rơi xuống. Tiểu dược tiêu tán, nhà cấp 4 triệt để biến thành phế tích. Giống như là một đóa tàn lụi hoa hồng máu theo trong hư không chậm rãi rơi xuống. Sáu vị tôn giả, bao quát voi lông dài ở bên trong, đều không nhịn được muốn đối Tô Phù đồng thủ. Có thể là, màu ngà sữa mộng văn liên lụy ở phong vương cấp thân thể. Ngăn tại Tô Phù trên đỉnh đầu. Năm vị tôn giả cấp, vô cùng kiêng kỵ, không dám đồng thủ. Đồng thủ công kích phong vương cấp thân thể, đây chính là tối kỵ. Dù sao, này tôn phong vương cấp bất diệt linh có thể còn không có ngã xuống. Nếu như bọn hắn công kích phong vương cấp biết được về sau thu được về tính sổ sách, bọn hắn đều phải chết. Cho nên bọn hắn chỉ có thể thu hồi công kích. Nam cung giã tầm mắt bùng lên hào quang. Trong lòng tắc lưới không thôi. Nhưng lại có chút xúc động. Tiểu tử này đủ điên cuồng. Đây là dự định đem phong vương cấp hút thành người khô oanh theo sinh mệnh năng lượng bị màu ngà sữa mộng văn thôn phệ. Cuối cùng. Chống đỡ lấy phong vương tiểu thế giới lồng ánh sáng không chịu nổi bắt đầu nổ nát. Giống như là rạn nứt tấm gương từng khúc bạo liệt, phong vương cấp tiểu thế giới cũng từ từ biến mất. Ẩm nấp. Bành một tiếng vang thật lớn, lồng ánh sáng nổ tung. Biến thành đáng sợ năng lượng trùng kích. Nhường thủ hộ tại bên ngoài mấy tôn nửa bộ tôn giả cấp. Miệng phun máu tươi. Bay tứ tung mấy trăm dặm. Phục long cốc bên trong cũng bị bừa bãi tàn phá khắp nơi bừa bộn. Một cái hố cực lớn đồng nổi lên. cây cối bị xoắn nát, mặt đất bị vén phá. Trong sơn cốc, Yến Bắc Ca vết thương chẳng chịt khẩu, ho ra máu không ngừng. Yêu Linh Linh huy động liên tục động trường tiên lực lượng cũng không có. Tả Thiên Nhất chống đỡ lấy trọng kiếm, thở hổn hển. Enzo phiêu phù ở bầu trời cùng nửa bộ tôn giả cấp cường giả không ngừng đụng chạm. Lạc Nam mang theo kính mắt, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, trong miệng mũi tràn ra máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ, cả khuôn mặt gầy gò như giấy mỏng. Mà trăm vị bất diệt chủ lúc này cũng bị mấy người cho giết sợ. Còn lại mười mấy tôn bất diệt chủ lôi kéo mở khoảng cách, sâu trong thung lũng nổ tung, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi vạn phần nhìn sang. Enzo cùng nửa bộ tôn giả cũng dừng lại giao thủ, tim đập nhanh vạn phần nhìn chằm chằm cái kia nổ tung chỗ. Tô Phù tiểu sư đệ, lại làm thập gan lớn sao? Sự tình Enzo hít sâu một hơi, sắc mặt của nàng vô cùng ngưng trọng. Cái kia nổ tung bên trong, nàng cảm ứng được trọn vẹn thất tôn giả cấp khí tức. Nói cách khác, Tô Phù trước đó tại tôn giả cấp trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp bành bành bành tôn giả cấp khí tức phun trào không ngừng. Nam Cung Giã nổ khiếu thanh âm tại Phục Long cốc vùng trời nổ tung, thảm liệt khí tức tứ tán. Dị tộc nửa bộ tôn giả nhóm cùng với Yến Bắc Ca đám người xem hít một hơi lãnh khí. Những tôn giả này cấp đánh cũng quá khốc liệt đi, thất tôn dị tộc tôn giả chết một tôn, còn lại sáu tôn, ba tôn còn có thân thể, còn lại ba tôn chỉ còn lại có hấp hối bất diệt linh. Mà nhân tộc Nam Cung Giã cũng chỉ còn lại có bất diệt linh, thân thể sớm đã tại tự bảo bên trong yên diệt. Lồng ánh sáng bên trong đến cùng phát sinh hạng gì chiến đấu? Cái đó là phong vương cấp thân thể. Yến Bắc Ca đôi mắt ngưng tụ, thấy được cái kia sáng chói chói mắt phong vương cấp thân thể. Yêu Linh Linh cũng đôi mắt sáng lên. Cái kia viên thịt là thứ đồ gì? Tả Thiên Nhất nặng chiếu mà cổ quái hỏi thăm một câu. Mà trôi nổi tại đỉnh đầu bọn họ phía trên Enzo thì là sắc mặt nghiêm túc mà ngưng trọng. Cái kia viên thịt là Tô Phù, Enzo nói. Viên thịt, đặc biệt là Tô Phù lời nói hạ xuống, Yến Bắc Ca đám người đều là giật mình. Một mực tại tìm đường chết xìa bồi hồi Tô Phù, nắm chính mình cho hoàn thành một cục thịt bóng rồi hả? Rầm rầm rầm, liền tại bọn hắn kinh hãi tại viên thịt thân phận, lo lắng Tô Phù sinh tử thời điểm, hấp thu vô số sinh mệnh năng lượng viên thịt bên trong, đột nhiên vỡ ra lỗ hồng, nhô ra một cái tay, tràn đầy vết máu đập vào phong vương cấp thân thể trên mặt. Nguyên bản vẫn tính đầy đặn có thịt phong vương cấp thân thể tại màu ngà sữa vĩnh hằng mộng văn quấn quanh hạ cùng rút hút xuống. Giờ này khắc này cơ hồ muốn bị hút thành làm, chỉ còn lại có da bọc xương bộ dáng. Ầm ầm, Nam Cung Giã, rất nhiều dị tộc tôn giả cấp đều là nheo lại mắt. Viên thịt bắt đầu giãn nứt, tại giãn nứt phía trên, viễn cổ thần tượng từng cái hiển hiện. Một đầu, hai đầu, ba đầu. 9, 18, 19, 19. 100 thứ 100 đầu viễn cổ thần tượng đột nhiên ngưng tụ, soạt soạt một tiếng viên thịt nổ nát vụn. Một đảo vàng ấm ánh hình người thân ảnh, giống như phá kén mà ra bươm bướm, sáng chói như hoàng kim đổ bê tông cướp đoạt phong vương sinh mệnh năng lượng. Tại trong tuyệt cảnh quật khởi vạn tượng kinh quyền thứ nhất, khó khăn nhất thứ ba cánh cửa, ngưng tụ trăm tượng, cuối cùng thành chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 67 chương 666 tái tạo tám cực, chém giết tôn giả vạn tượng kinh, nhân tộc vũ trụ lưu truyền phổ biến nhất, tu hành số người nhiều nhất thể xác tu hành pháp. Khó không khó? Nói không khó, kỳ thật không khó, thế nhưng nói khó nhưng cũng rất khó. Mặc dù là lưu truyền rộng nhất một môn thể xác tu hành pháp, thế nhưng trên thực tế lại là nhân tộc luyện thể đệ nhất pháp. Mặc dù đại chúng, thế nhưng muốn tu hành đến chỗ sâu lại rất khó. Đại đa số người đều là dùng vạn tượng kinh vào luyện thể chi môn, lại tu hành mặt khác thân thể tu hành pháp.